Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 138 tình yêu. Từ y nhân ánh mắt đình chú ở nàng mỹ lệ tái nhợt một khuôn mặt thượng, khóe môi khẽ nhúc nhích, nàng đối mặt người xem, chậm rãi mở miệng nói, 15 tuổi thời điểm. Ta cha kế say rượu lúc sau cường bạo ta, nàng ngữ điệu thập phần thong thả. Đọc từng chữ lại là rõ ràng, nhẹ nhàng ngữ điệu thông qua microphone truyền khắp toàn trường. Mọi người trên mặt đều là đột nhiên cương một chút. Từ y nhân ngơ ngác nhìn nàng, ngay cả luôn luôn thu phóng tự nhiên lá cây đều là đột nhiên im tiếng. Dựa nghiêng trên sofa. Nhìn tivi Mạnh Ca nguyên bản hung ác nham hiểm, thần sắc cũng là sừng sốt. Ngón tay run lên, bị đầu mẩu thuốc lá năng một chút. Lâm Tư Kỳ mặt vô biểu tình, một khuôn mặt cũng không có bởi vì những lời này có bất luận cái gì dao động, ánh mắt mơ hồ rơi xuống không chung một chỗ. Tiếp tục mở miệng nói, mẫu thân trở về vừa vặn thấy, thất thủ giết hắn. Dọa choáng váng chỉ có 4 tuổi đệ đệ, bức điên rồi chính nàng, theo nàng một chữ gian nan từ môi răng gian nhổ ra. Hiện trường đã là hoàn toàn yên tĩnh đến hít thở không thông. Lóa mắt ánh đèn lẳng lặng chiếu vào trên mặt nàng, mắt thấy nàng đôi mắt lại là khô cạn một mảnh. Từ y nhân có chút nhịn không được duỗi tay che miệng. Tựa hồ là cảm thấy nàng kế tiếp nói sẽ càng làm cho người khó có thể thừa nhận. Nàng trong lòng xé rách đau lên, cơ hồ vô pháp tự hỏi. Chỉ hối hận nàng thế nhưng sẽ giúp nàng, làm nàng ở như vậy vạn chúng chú mục dưới tình huống. Đem trong lòng miệng vết thương lại một lần máu chảy đầm đìa bóc lên. Rõ ràng mỗi một câu rơi xuống bên tai đều là làm người nhịn không được run rẩy. Nhưng nàng tái nhợt trên mặt lại là liền một giọt nước mắt cũng chưa từng chảy xuống tới. Là đã đau chết lặng đi. Nàng nói qua chính mình là cô nhi, nhưng thực chất thượng không phải. Nàng có mẫu thân, nhưng mẫu thân thất thủ giết người vào bệnh viện tâm thần. Nàng có đệ đệ, nhưng đệ đệ cũng là vì gia đình biến đổi lớn thành ngu dại nhược trí. Ly nàng gần nhất lá cây đã là có chút vô pháp tự hỏi. Vì rating, nàng hỏi chuyện ngữ điệu nguyên bản không coi là cỡ nào khách khí. Trước đó cũng căn bản chưa từng cùng nàng có bất luận cái gì câu thông. Vừa lên đài liền thẳng đến chủ đề như vậy đặt câu hỏi. Nhưng giờ phút này, nhìn đối diện tuổi trẻ mỹ lệ, lại tái nhợt không có một tia huyết sắc mặt, nàng trong lòng đột nhiên nảy lên nan kham áy náy cùng đau lòng. Nàng này phiên lời nói so với chính mình hỏi còn muốn trực tiếp tàn khốc gấp trăm lần ngàn lần. Mỗi một câu lại đều là một đạo máu chảy đầm đìa, miệng vết thương. Chỉ như vậy nhìn nàng. Nàng đều là có chút không đành lòng, không có ảnh chụp, không có video, chẳng qua một cái hàm hồ này từ thiệp mà thôi. Tuy rằng chỉ tên nói họ nói nàng, nhưng kia lại có thể thế nào? Chỉ cần mở miệng phủ nhận, tổng hội có người đứng ở nàng bên kia, những cái đó rèm pha cũng sẽ theo thời gian bị chậm rãi phai nhạt. Nhưng một biến mất chính là 5 ngày. Hiển nhiên những cái đó ngôn luận đánh tan nàng, thượng nàng tiết mục, ở cả nước người xem trước mặt, nàng càng là đem chính mình bước tới rồi tuyệt lộ thượng. Thật là một cái thẳng ngơ ngác ngốc cô nương a, lá cây nhịn không được ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Lâm Tư Kỳ thong thả thanh âm đã tiếp tục dừng ở bên tai. Mụ mụ cùng đệ đệ như vậy tình huống. Ta thật sự thực yêu cầu tiền, yêu cầu rất nhiều tiền. Chính là ta chỉ có 15 tuổi, thật sự là cùng đường. Đó là tới tiền nhanh nhất một loại phương thức, một lần 100 khối. Như vậy tiền, ta kiếm lời 1 năm 3 tháng lẻ 6 thiên. Trên mạng nói không sai. Ta là ở Thanh Thành quán ba nhảy quá vũ, cũng ngồi quá đài. Lúc ấy tất cả mọi người đều quản ta kêu anh Túc. Ngự khí dừng một chút, nàng hốc mắt tựa hồ là đột nhiên trào ra chút nước mắt tới. Gằn từng chữ một nói, đương nhiên, cũng có rất nhiều người trực tiếp xưng hô ta 100 khối. Theo nàng cuối cùng một chữ dừng ở bên tai, Từ Y Nhân đã là có chút vô pháp đi tự hỏi. Nước mắt mê mắt, bên cạnh có chút người xem nhịn không được khóc nức nở lên. Hai mắt đẫm lệ mông lung chỗ, Lâm Tư Kỳ lại như cũ là không có khóc. Ngược lại giống rất nhiều sự đột nhiên trần ai lạc định như vậy. Nàng như chút được gánh nặng, thật sâu thở dài ra một hơi, mang theo chút ân ủi thần sắc nhìn nàng một cái. Ánh mắt cuối cùng dừng ở có chút ngây người lá cây trên người. Lá cây cũng là chậm, rãi thở vào nhẹ nhõm. Nhìn nàng, ngữ khí gian nan lại tiểu tâm, thử thăm dò, ôn nhu mở miệng nói. Những việc này, đều là thật vậy chăng? Lâm Tư Kỳ nhấp môi gật gật đầu, lá cây hốc mắt cũng là thủy quang kích động, miễn cưỡng ân ủi cười, nhẹ giọng nói. Những việc này, như vậy vận mệnh, ngươi là như thế nào chịu đựng? Ta cũng là có xem qua ngươi tiết mục cùng phim truyền hình. Trong ấn tượng, ngươi đều là thanh xuân rào rạt, thập phần có sức sống. Nàng là từ mấy năm trước liền bắt đầu ở triển lộ mũi nhọn mặt bằng người mẫu. Truyền thông đại học thượng một lần có tiếng hoa hậu giảng đường. Kinh Hoa Kỳ hạ đồng kỳ nghệ sĩ người trong khí bay lên nhanh nhất một cái. Là nghệ phong cách trường học Vân Lục bên trong cái kia tự tin kiêu ngạo nữ chính. Giỏi ca múa, đa tài đa nghệ, là bởi vì một bài hát liền ở Giang Bắc đài truyền hình vượt 5 buổi biểu diễn thượng nhất minh. Kinh nhân mỹ lệ nữ hài, mỗi một lần xuất hiện ở công chúng trước mặt, nàng đều là tự tin tràn đầy, vẻ mặt tươi cười. Nhưng nàng thế nhưng là có như vậy đau kịch liệt hắc ám quá khứ. Muốn thế nào mới có thể đi đến hiện tại này một bước? Thật là nhớ tới khiến cho người cảm thấy vô cùng đau lòng a. Bởi vì ta là Lâm Tư Kỳ, sinh hoạt càng là làm ta cong lưng, ta càng là muốn giơ lên đầu. Sinh hoạt càng là làm ta khóc, ta càng là muốn nỗ lực mỉm cười. Chỉ có như vậy, ta mới vĩnh viễn đều sẽ không ngã xuống đi. Cho nên, chẳng sợ sinh hoạt đem ta một chân dẫm đến bùn lầy đi, ta cũng sẽ hút khô nó chất dinh dưỡng, lại nỗ lực bò dậy thong thả, lại kiên định một câu. Tựa hồ đã có thể thuyết minh nàng sở hữu hết thảy. Ngơ ngác nhìn nàng, giờ khắc này lá cây hoàn toàn mất đi dĩ vãng sắc bén cùng khí thế. Trong đầu hồi tưởng nàng lời nói, một lòng một lần bị xé rách đau, hoàn toàn đã không có dĩ vãng khí thế như hồng ép hỏi. Đào ra minh tinh sao những cái đó cảm giác thành tựu. Dưới đài người xem cũng đều là vô pháp tự hỏi. Ánh mắt toàn bộ đều lặng lặng đình chú ở nàng trên mặt. Nàng không có khóc, các nàng lại là nhịn không được rơi lệ. Trên mạng không phải lời đồn, nàng chính là bị dư luận công kích vài thiên cái kia tuổi trẻ nữ hài. Nhưng cố tình giờ khắc này, không có người nhận tâm trách cứ nàng. Trong lòng có, cũng đều là ngăn không được thương tiếc cùng đau lòng. Lúc ấy nàng mới chỉ có hơn 10 tuổi, vận mệnh cho cái này nữ hài quá nhiều chỉ trích, bất luận cái gì một kiện phát sinh ở chính mình trên người có lẽ đều là đau đớn muốn chết. Mà nàng trước mắt còn hảo hảo mà ngồi ở trên đài, có thể ngữ điệu bình tĩnh đem những việc này nói ra. Nàng tự cấp đại chúng một lời giải thích, nhưng lại là cũng không nghi. Đem chính mình sở hữu khuất nhục đều 1 năm 1 10 công đạo ra tới. Trần Trụi hiện ra cấp mọi người xem monster sao lại có thể như vậy. Các nàng không có nhìn thấy quá như vậy kiên cường nữ hài. Nàng một giọt nước mắt đều không có. Tựa hồ cũng không cần bất luận cái gì một câu ân ủi. Lá cây tâm tình cùng người xem giống nhau khó có thể bình phục. Nhưng rốt cuộc vẫn là nhớ kỹ chính mình ở làm tiết mục. Chậm rãi bình phục tâm tình. Nhưng về trên mạng những cái đó chửi rủa, sắc bén ngôn luận lại là không bao giờ nhận tâm nhắc tới. Qua thật lâu sau, nhìn Lâm Tư Kỳ, nàng thật cẩn thận đặt câu hỏi. Như thế nào từ như vậy, quá khứ chung đi ra, phương tiện nói một chút sao? Nàng giọng nói rơi xuống đất, sở hữu người xem càng là thần sắc chuyên chú nhìn Lâm Tư Kỳ. Từ nàng nói ra câu đầu tiên lời nói bắt đầu, ánh mắt mọi người đều vẫn luôn đình chú ở nàng trên người. Vô pháp rời đi, bởi vì ta gặp một người nam nhân, nàng chậm rãi mở miệng. Một đôi không hề tức giận con ngươi lại là bởi vì này một câu chợt sáng sủa ôn nhu rất nhiều. Lóa mắt ánh đèn hạ, nàng tái nhợt một khuôn mặt tựa hồ đều là chậm rãi có chút huyết sắc. Thần sắc mang theo chút khó có thể nói nên lời thẫn thờ. Ngữ khí chậm rãi nói, đã quên cụ thể là nào một ngày. Chính là ta nhớ rõ kia một ngày ánh mặt trời đặc biệt lượng. Nóng rát nướng nướng đại địa, trong không khí độ ấm đều là nóng bỏng, thế giới đều là muốn thiêu giống nhau. Bởi vì lúc ấy mẫu thân tình huống có chút chuyển biến tốt đẹp. Kia một ngày ta đặc biệt cao hứng, hắn cùng nhất bang bằng hiệu lại đây. Tuổi trẻ, anh tuấn, kiệt ngạo, nhìn qua cũng liền 20 suốt đầu tuổi tác. Ta ở Thanh Thành trước nay cũng không có gặp qua lớn lên giống hắn như vậy đẹp nam nhân. Ngữ khí hơi hơi dừng một chút, bởi vì hoài niệm, nàng khóe môi lại là không tự chủ được câu một cái nhàn nhạt nhu nhu mỉm cười. Ta cười đối hắn nói, ngươi lớn lên như vậy đẹp, ta liền miễn phí cùng ngươi ngủ ngon. Đối diện lá cây ngây người, thính phòng nhìn nàng từ y nhân ngây người, sở hữu hiện trường cùng tivi trước người xem cũng ngây người, bao gồm Mạnh Ca, cùng yên lặng mà đứng ở hắn bên cạnh đường ta môn sơ. Nàng hình dung hình ảnh thập phần dễ dàng làm người tưởng tượng, có chút nhịn không được tò mò. Lá cây thật cẩn thận nói, kia sau lại đâu? Sau lại, Lâm Tư Kỳ lại là cười. Đôi mắt lượng lượng nhìn nàng, sau lại, chúng ta liền yêu nhau, chúng ta liền yêu nhau. Nàng ngữ điệu nhẹ nhàng mà, vô hạn hoài niệm, rơi xuống bên tai, lại là làm tất cả mọi người hốc mắt chua xót muốn khóc. Không cần tưởng tượng, tựa hồ cũng có thể từ nàng trong ánh mắt ánh sáng tưởng tượng đến đó là cỡ nào mỹ lệ lại khó được. Một đoạn cảm tình. Bọn họ thậm chí hy vọng nàng không cần lại tiếp tục mở miệng. Bởi vì giờ phút này nàng đôi mắt sáng rọi đã là chợt ảm đạm rồi đi xuống. Yêu nhau cỡ nào không dễ dàng. Đối ta như thế, đối hắn đặc biệt là, bởi vì hắn, ta chán ghét dơ bẩn bất kham chính mình. Không nghĩ lại khiêu vũ, cũng không muốn lại ra sân khấu. Hy vọng chính mình kỳ thật là sạch sẽ, cũng không có lưng đeo nhiều như vậy. Mặc dù hắn trước nay đều không ngại, chỉ là thương tiếc cùng đau lòng, cũng đã làm ta thống khổ có chút sống không nổi. Ở như vậy trong vòng, thân bất do kỷ, vận mệnh của ta sớm đã không phải do ta chính mình làm chủ. Vì đem ta tẩy trắng, vì làm ta sạch sẽ thoát thân, hắn tan hết bạc triệu gia tài, mất đi một cái cánh tay cùng nửa chân. Ta không biết là như thế nào một cái quá trình, nhưng rời đi Thanh Thành thời điểm, có một cái đã từng khách nhân trong lúc vô ý gặp được nói cho ta. Hắn thu được một bút phong phú phong khẩu phí, hơn nữa bị luôn mãi làm ơn. nhà ga thời điểm, cái kia khách nhân hướng ta bảo đảm nói, sẽ quên mất đã từng anh túc, hốc mắt đột nhiên nảy lên nhiệt lệ theo gương mặt lăn xuống. Nàng tựa hồ đã là nghẹn ngào khôn kể, run rẩy gằn từng chữ một nói giọng khàn khàn. Gian nan quá trình hắn một chữ cũng không chịu nói. Hắn không muốn thấy ta. Thật vất vả tìm được hắn. Chính là, hắn nói cho ta, ta đáng giá càng tốt nam nhân, hẳn là có càng tốt tương lai. Thiệp nói ngốc nam nhân chính là hắn. Nói ta bạc tình bạc hạnh cũng là vì hắn. Hắn vì ta mất đi hết thảy, lại sinh sôi đem ta đẩy ra. Liền bởi vì ta nói cho hắn, ta muốn sạch sẽ sinh hoạt, muốn bình thường đọc sách, vào đại học, tốt nghiệp tìm công tác, cùng hắn làm một đôi bình thường phu thê, sân khấu thượng. Lâm Tư Kỳ khóc không thành tiếng, nàng đối diện lá cây, nước mắt chảy vẻ mặt, thính phòng thượng lặng ngắt như tờ, thậm chí đều không có người vấn đề, đồng thời cũng không có con tin nghi. Từ y nhân ngơ ngẩn nhìn tiết mục, tuy rằng chỉ đi qua một nửa thời gian, nhưng đối nàng tới nói lại là như vậy dài lâu. Có thể tưởng tượng nàng sở thẳng thắn hết thảy, đồng thời đối nàng như vậy cảm tình cũng là như vậy đồng cảm, như bản thân mình cũng bị. Lá cây không có hỏi lại nói cái gì, thậm chí tiết mục thu một nửa liền ở hiện trường người xem trầm mặc nước mắt chung tiến vào kết thúc. Lâm Tư Kỳ từ trên sofa đứng dậy, thần sắc mang theo chút áy náy, thật sâu khom lưng, ngữ điệu bằng phẳng nói, làm sở hữu tiểu quân cờ thất vọng rồi, ta không phải một cái tốt thần tượng, tại đây về sau, ta cũng sẽ rời khỏi cái này vòng luẩn quẩn. Trở lại chính mình nguyên bản địa phương đi vòng lại một vòng. Ta không có giống hắn sở hy vọng như vậy, đứng ở trên thế giới này nhất lóa mắt địa phương đi. Cũng không có giống hắn sở hy vọng như vậy, tìm được cái gọi là tốt nhất nam nhân. Vì mau chóng thành danh, ta thậm chí đã làm một ít không tốt sự tình. Ta cảm thấy thực hổ thẹn. Hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này, là vì cấp sở hữu đã từng duy trì ta người một công đạo. Dù cho có bất kham quá khứ, nhưng là, ta như cũ là sẽ mỉm cười. Lâm Tư Kỳ ngữ khí tạm dừng một chút. Nàng cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, gặp qua ngươi lúc sau, thế gian này nơi nào còn sẽ lại có càng tốt nam nhân. Tống vọng. Ta yêu ngươi, cuối cùng một cái âm tiết chậm rãi rơi xuống. Đối với sở hữu người xem mỉm cười, Lâm Tư Kỳ lại lần nữa khom lưng, xoay người chiều dưới đài đi đến, phát sóng trực tiếp thính chợt bùng nổ, khóc tiếng la rơi xuống hai người phía sau. Từ y nhân đuổi theo đi đỡ nàng, tựa hồ vừa rồi những lời này đó đã dùng hết nàng toàn thân sức lực. Lâm Tư Kỳ dưới chân mềm nhũn, hơn phân nửa cái thân mình đè ở nàng trên vai. Tư Kỳ, Lâm tiểu thư, Từ y nhân lo lắng hô một câu. Phòng nghỉ chờ Nguyệt Huy đúng lúc đuổi tới, duỗi tay đỡ nàng, quay đầu cười khổ nhìn về phía Từ y nhân, tựa hồ lại là cảm thấy áy náy. Giọng nói của nàng thấp thấp nói, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng, đừng nói như vậy, trong lòng dầu dị cảm giác kéo dài không đi. Nhìn nàng, Từ y nhân liền một câu ân ủi nói cũng nói không nên lời. Liền nghe thấy nàng ngữ điệu từ từ nói một câu, ta tưởng hồi thanh thành, ân. Từ y nhân hốc mắt rưng rưng lên tiếng, nàng lại lần nữa té xỉu ở Nguyệt Huy trong lòng ngực. Hai người xăm nàng một đường đi ra ngoài, sớm nghe tin mà đến phóng viên đúng là đóng tại đài truyền hình bên ngoài. Mắt thấy nàng đã vững trầm bất tỉnh, nhân sự tự nhiên là ngoài ý muốn. Cách đó không xa một chúng bảo tiêu nhanh chóng đã đi tới, che chở ba người lên xe. làm quốc nội rating tối cao Minh Tinh Talk Show. Tối nay Tinh Ngữ lại là hiện trường phát sóng trực tiếp. Tưởng cũng biết, Lâm Tư Kỳ vừa rồi một phen lời nói đã thông qua TV truyền tới này quốc gia mỗi một cái thành thị. Nàng sao, thống khổ, nàng bi thảm trải qua bị mỗi một cái xem tiết mục người biết tất. Thậm chí, sẽ lại trải qua các loại con đường truyền bá, khuếch đại, không hề giữ lại biểu hiện ở mỗi một cái trước mặt. Có chút không đành lòng quay đầu lại xem qua đi. Nằm ở cuối cùng một loạt Lâm Tư Kỳ như cũ là hai mắt nhắm nghiền. Một đôi môi cũng là tái nhợt, nhấp gắt gao mà. Nguyên bản đã nhiều ngày nàng cũng còn không có hào hảo ăn cái gì. Giờ phút này, tất nhiên đã là mệt một chút sức lực cũng đã không có đi. Tâm tình kích động, nghĩ đến nàng vừa rồi cuối cùng nói. Từ y nhân trong lòng càng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Về đến nhà cùng Thiệu Chính Trạch thương lượng một chút. Vương Tuấn mang theo người đem nàng suốt đêm đưa về tới rồi Thanh Thành đi. Giới giải trí một mảnh ồ lên. Tiết mục lúc sau Lâm Tư Kỳ lại là giống nàng theo như lời như vậy. Thật sự không bao giờ từng xuất hiện ở công chúng tầm nhìn. Nàng fan tự xưng vì quân cờ, fan club là cờ vây, làm kiện bắt đầu lúc sau đã trải qua lo lắng, thất vọng, chỉ trích, đến tiết mục bà ra lúc sau lại là hoàn toàn khóc thành một mảnh. Biểu hiện ra chưa từng có quá đoàn kết cùng bi thương. Đúng vậy, chính là bi thương. Ngay từ đầu bọn họ chỉ là bởi vì nàng mỹ lệ bề ngoài cùng TV thượng thanh xuân rào rạt biểu hiện, tới thích thưởng thức nàng, không đủ kiên định, không đủ tín nhiệm, sự tình tuôn ra lúc sau không có trước tiên lên tiếng ủng hộ duy trì nàng, mà là ở cường đại công chúng dư luận đi xuống phẫn nộ đi chỉ trích. Nhưng trước mắt lại đều là vì chính mình ngay lúc đó vô lễ cùng chửi rủa mà cảm thấy thật sâu áy náy. Tự trách thánh đảo thành một mảnh. Fan vòng cuối cùng cũng chỉ dư lại chúng ta chờ ngươi bốn chữ. Cùng lúc đó, sự tình phát sinh về sau duy nhất yên lặng đi theo bên người nàng duy trì tự y nhân tự nhiên là làm cho bọn họ nói không nên lời cảm kích. Rất nhiều quân cờ nhóm cũng là yên lặng mà chú ý thượng nàng. Thông qua Weibo phương thức hy vọng đêm này một phần cảm tạ truyền đạt cho nàng. Một vòng về sau, đưa nàng trở về Vương Tuấn từ Thanh Thành phản hồi. Mà từ y nhân Weibo ở sự tình phơi ra về sau lần đầu tiên phát ra tiếng. Chúng ta là bằng hữu. Ta chỉ là làm ta nên là money trước mắt đem nàng lời nói chuyển cáo cho đại gia ta thực hảo. Không cần vì ta lo lắng, cũng không cần lại tự trách. Mặc dù tương lai như cụ không biết, ta cũng vẫn là vĩnh viễn mỉm cười, lời nói ngoài lề khụ khụ. Lâm cô nương cơ bản cũng liền từ nơi này xuống sân khấu. Hết chương.